đi ra cho ta đánh không chết ngươi. Tiêu Thanh Nhiên nổi giận, khuôn mặt chìm đến nhà bà ngoại, mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tối thiểu cũng minh bạch đây là Tiêu Động Trần làm ra. Tiêu An Vân cử động như vậy, quả thực là đem hắn mặt đều ném sạch, nếu như là lúc khác, nghe được Tiêu Thanh Nhiên nói như vậy, Tiêu An Vân tuyệt đối sẽ thành thành thật thật nghe lời. Nhưng lần này, hắn nhưng không có chiếu vào làm, hung hăng nấp tại dưới đáy bàn, không dám ló đầu, ngươi, Tiêu Thanh Nhiên thật sự là bị tức hỏng, trực tiếp xoay người hung hăng tại Tiêu An Vân lên trên người một bàn tay, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Tiêu An Vân từ dưới đáy bàn túm ra, cũng may mắn thời gian trước Tiêu Động Trần cho hắn một hạt phục huyết đan. Bằng không mà nói, chỉ là làm xong những này, với hắn mà nói liền phải là cái không nhỏ gánh vác. Đứng lên cho ta, bàn tay cao cao nâng lên, Tiêu Thanh Nhiên một tát này bỗng nhiên hạ xuống, nhưng mà, trong dự đoán, Tiêu An Vân sẽ bị hắn một tát này đánh kêu cha gọi mẹ một màn cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn qua ngồi dưới đất hai mắt ngốc trệ nhìn xem bên ngoài. Tiêu An Vân, Tiêu Thanh Nhiên lúc này sửng sốt một chút, còn đang nghi hoặc, khóe mắt quét nhìn quét đến một bên Tiêu Di Nhiên, chợt phát hiện, không chỉ là Tiêu An Vân, thậm chí ngay cả Tiêu Di Nhiên cũng sắc mặt ngốc trệ, con người co rút lại thành to bằng lỗ kim, nhìn xem đại sảnh bên ngoài, tựa hồ là gặp chuyện bất khả tư nghị gì, đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Thanh Nhiên rất là nghi hoặc, thu về bàn tay đồng thời, hướng phía ngoài cửa nhìn lại, ngoài cửa, bụi mù bốc lên, nói là che khuất bầu trời cũng không đủ, nhưng quái dị chính là, những này bụi mù mặc dù không ít, nhưng không có dù là một hạt bụi đất bay vào trong đại sảnh. Đại sảnh cửa chính mở rộng bốn mở, giống như tồn tại một tầng bình chướng vô hình, tất cả bụi đất đụng vào phía trên đều sẽ bị cấp tốc bắn ngược ra, không thể không nói, đây là rất thần kỳ một màn, nếu như là tại bình thường, khẳng định sẽ hấp thu không ít ánh mắt, nhưng lần này, Tiêu Thanh Nhiên lại không tâm tư đi chú ý cái này. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa bụi mù lăn lộn ở giữa, có chút mông lung, nhìn không rõ ràng, Tiêu Thanh Nhiên mở to hai mắt, chợt thấy một mảnh không trọn vẹn hình dáng, kia là một cái hố to một bộ phận, ước chừng một mét sâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy lân cận những này, càng xa một chút hơn địa phương, bị bụi mù che lại. Dần dần, theo bụi mù trở nên mỏng manh, cái này hố to hình dáng, rốt cục bắt đầu chậm rãi trở nên hoàn chỉnh. Tê, đương đem toàn bộ hố to đều canh giữ ở đáy mắt thời điểm. Tiêu Thanh Nhiên hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trên thực tế, không chỉ là hắn, Tiêu Di Nhiên, Tiêu Nhã Nam, thậm chí Đường Lạc Tâm cùng Han Chính Hiên bọn người, đều bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt đất, kia là, một cái tay, một nháy mắt, tất cả mọi người cơ hồ hóa đá, chỉ gặp tại viện kia bên trong. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng đã biến mất không thấy, thay vào đó thì là một con phóng đại vô số lần bàn tay vết tích. Làm Tiêu ra phòng nghị sự, trước đại sảnh viện tử đường kính gần 10 mét, trong sân có một đầu dùng đá xanh trải ra đường nhỏ. Xem như chiếm diện tích rất rộng lớn, nhưng giờ phút này, cái bàn tay này vết tích lại đem toàn bộ viện tử cơ hồ toàn bộ chiếm hết. Những cái kia trải đường dùng khinh thị cũng bị toàn bộ ép giữa dưới mặt đất, trọn vẹn sâu hơn 1 mét cự hình thủ ấn, từ trong đại sảnh nhìn sang, thật giống như có một cái cự nhân dùng bàn tay đè ép xuống, đánh vào thị giác phi thường cường hãn, cái kia cũng cho bụi, chính là lúc trước cái hố to này hình thành lúc dâng lên. Đây là, Như Lai thần trưởng, Tiêu An Vân ngơ ngác ngồi dưới đất, hung hăng đè ép một miếng nước bọt sau, trong đầu chợt xuất hiện một bức tranh, một mặc áo trắng phục đại sư từ trên trời giáng xuống. Sau đó, một trưởng, loại kia chiêu thức, liền gọi Như Lai thần trưởng, Tiểu Trần, ngươi làm như thế nào? Hàn Chính Hiên cảm giác yết hầu có chút phát khô. Tuy nói trước đó hắn đã từng được chứng kiến một chút Tiêu Động Trần thủ đoạn, nhưng cùng lần này so sánh, lại là có chút tiểu vu gặp đại vu, chỉ cần có được lực lượng, ta liền có thể không gì làm không được. Tiêu Động Trần cười cười, cũng mặc kệ những người khác biểu tình gì, ánh mắt khẽ rời, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Nhã Nam, bình tĩnh nói, ta một trưởng này, người cảm thấy có thể đánh giết nhiều ít người Triệu gia. Tiêu Nhã Nam sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng rất nhanh lại chuyển biến thành thật sâu cảm giác bất lực. Lực lượng như vậy, nói là thiên nhân chi lực cũng không đủ. Cả mặt đất đều bị Tiêu Động Trần một kích đánh ra như thế một cái hố to. Nếu như đổi thành nhục thân, đập thành thịt nát là bình thường nhất kết cục, nàng chỉ là một người bình thường, cuối cùng cả đời, sợ là cũng không thể nào đạt tới loại này độ cao. Đại bá phụ, đã từng ta một trưởng vỗ gỗ vụn bàn, ngươi nói ta sử dụng yêu thuật, vậy bây giờ đâu? Lúc này, Tiêu Động Trần lại nhìn về phía Tiêu Di Nhiên, nhàn nhạt hỏi, Tiêu Di Nhiên, ngậm miệng không nói, cúi đầu, cũng không dám đi xem Tiêu Động Trần, cái này còn thế nào nói? Đây chính là Tiêu gia viện tử. Yêu vật gì có thể làm được loại tình trạng này? Huống hồ, coi như thật là yêu thuật, có thể có lực lượng lớn như vậy, cũng không tính yêu thuật. Ta nói qua, trên thế giới này, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, một cái Triệu gia lại coi là cái gì? Toàn bộ thế giới, đều muốn vì ta thần phục. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một chút lấy, nếu như là trước đó, Tiêu Động Trần dám ngay ở mặt của mọi người nói như vậy. Bọn hắn coi như mặt ngoài không nói, nhưng đáy lòng cũng sẽ cảm thấy buồn cười, muốn toàn bộ thế giới thần phục, nói nghe thì dễ, liền xem như Hoa Hạ nhất quốc chi lực, cũng không thể làm được, nhưng bây giờ lại khác, Tiêu Động Trần chỗ biểu hiện ra lực lượng, đã triệt để đem bọn hắn kinh hãi. Động Trần ta, nói hay lắm, Hàn Tuấn Kiệt hô to một câu, chống hai lần dài về sau, phát hiện tất cả mọi người không để ý tới hắn, không khỏi nhếch miệng, nhưng trên mặt kích động, lại là vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Trách không được, Tiểu Trần tiện tay nhấn một cái, đều có thể có dạng này uy thế, một cái Triệu gia, thật không tính là cái gì. Hàn Chính Hiên so sánh dưới vẫn tương đối lý trí, nhưng cho dù là như thế, nếu như chú ý đi xem, cũng vẫn là có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra thần sắc kích động. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Tiêu Động Trần có thể có như thế lực lượng cường đại. Vậy chờ đến ngày sau, còn có ai dám đắc tội Tiêu gia, đắc tội Tiêu thị, cái nào không phục, một bàn tay xuống dưới, ai có thể chịu được. Còn đang tăng ca bên trong, vụng trộm tập trung thời gian Mã gia, kém chút bị lãnh đạo phát hiện, bất quá sợ bóng sợ gió một trận, đi Mã chương 3, chương 315, trước khi chuẩn bị đi. Bổ hôm qua canh, 3, Tiêu gia trong viện, theo thời gian chuyển rời, những cái kia ở trên trời phiêu tán bụi đất rốt cục chậm rãi kết thúc. Trên mặt đất, bàn tay hình dạng hố to cứ như vậy hiện ra tại mọi người trước mắt. Từ phòng nghị sự sau khi ra ngoài, ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, tất cả mọi người trạng thái đều cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Ngoại trừ Tiêu Di Nhiên, cùng Tiêu Thanh Nhiên hai nhà này biểu hiện ra đối với Tiêu Động Trần thật sâu kiêng kỵ cùng kính. Sợ bên ngoài, Hàn Tuấn Kiệt phản ứng kịch liệt nhất, dù sao, hắn vốn là thích ảo tưởng niên kỷ, mà Tiêu Động Trần biểu hiện như vậy, đã hoàn mỹ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Quang đương, một tiếng kim thiết va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trên mặt đất bàn tay hình trong hố lớn, đồ sắt cùng mặt đất va chạm địa phương, sáng lên mấy cái sán lạn hỏa tinh, nhìn qua dưới lòng bàn chân hoàn toàn không có thay đổi gì mặt đất. Cho dù là lúc trước có chút chuẩn bị, giờ phút này đều là không nhịn được há to miệng. Ông trời của ta, đất này mặt, thật so với sắt còn cứng rắn. Hàn Tuấn Kiệt nhìn một chút dưới chân mặt đất, sau đó lại nhìn một chút trong tay sắt cuốc, một trận trợn mắt hốc mồm, vừa rồi lần này, để hắn hổ khẩu đều ẩn ẩn làm đau. Kết quả trên mặt đất vậy mà không có thay đổi gì. Tiêu Động Trần đứng tại hố to bên cạnh, nhìn xem một màn này, cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Hắn một chưởng này bổ xuống, liền xem như sắt thép cũng có thể đập nát, đất này mặt bị hắn đè xuống trọn vẹn sâu hơn một mét. Có thể so với sắt thép độ cứng không thể bình thường hơn được. Lúc này, Hàn Tuấn Kiệt vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt còn mang theo chút rung động. Động Trần ca, ngươi một tát này, thật có lực lượng lớn như vậy. Hắn từ hố to dưới đáy leo ra, nắm qua Tiêu Động Trần tay, muốn xem xét cho rõ ràng. Tiêu Động Trần có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu, nắm tay từ Hàn Tuấn Kiệt trong tay rút trở về. Ngươi nhìn như vậy nhìn không ra cái gì, lực lượng vô hình, ta có thể đánh ra một chưởng này, không phải là bởi vì tay của ta, mà là ở thể nội. Tiêu Động Trần cười cười, bỗng nhiên nâng lên tay phải của mình, nhìn xem Hàn Tuấn Kiệt đạo, ngươi có thể tại trên tay của ta nhìn ra cái gì khác biệt à? Hàn Tuấn Kiệt nhìn qua, lắc đầu, hiện tại thế nào, thể nội linh lực hội tụ đến tay phải, Tiêu Động Trần hỏi lần nữa. Hàn Tuấn Kiệt lại nhìn, vẫn như cũ không có thay đổi gì, đang muốn lắc đầu, nhưng ngay lúc này, chợt phát sinh biến hóa, chỉ gặp Tiêu Động Trần trên tay, một tầng phảng phất huỳnh quang hào quang nhỏ yếu bỗng nhiên sáng lên, đem hắn toàn bộ bàn tay đều bao khỏa trong đó. Hô hô hô, một trận gió nhẹ từ Tiêu Động Trần trong tay chợt xuất hiện, đem Hàn Tuấn Kiệt trên trán sợi tóc thổi đung đưa trái phải. Hàn Tuấn Kiệt ngạc nhiên nháy hai lần con mắt, hỏi, đây là cái gì? Tiêu Động Trần không có trả lời, mà là bỗng nhiên bàn tay một nắm. Phanh, một tiếng nổ vang, theo Tiêu Động Trần nắm tay, quang mang kia chợt tiêu tán, biến thành từng cái điểm sáng. Hàn Tuấn Kiệt trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhìn xem một màn này, nhưng mà, ngay tại những điểm sáng kia mắt thấy liền muốn biến mất vô tung vô ảnh thời điểm. Một cỗ kinh người sóng nhiệt, đúng là chợt từ Tiêu Động Trần trong tay khuếch tán ra đến. Bỗng nhiên tăng lên nhiệt độ, để Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt không khỏi biến đổi, nhịn không được lui lại ra một bước, mà cũng liền tại lúc này, Tiêu Động Trần bàn tay, cũng là bỗng nhiên mở ra. Hô, một ánh lửa sáng lên, so với lúc trước còn muốn nóng rực mấy lần nhiệt độ. Từ hỏa quang kia bên trong bỗng nhiên tràn ra, đem mảnh không gian này nhiệt độ đều đề cao rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Hàn Tuấn Kiệt liền cảm giác mình giống như từ rét đậm đi tới giữa hè. Toàn thân trên dưới, càng là lập tức toát ra mồ hôi, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay không ngừng bốc lên nhảy. Vọt óng ánh hỏa diễm, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, trong lòng bàn tay làm sao có thể sinh ra hỏa diễm. Hơn nữa còn có cao như thế nhiệt độ, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, tại do dự sau khi, hỏi dò, ma thuật. Tiêu Động Trần lắc đầu, cũng không nhiều lời, ngồi yên vung lên, ngọn lửa này bỗng nhiên bay ra, cuối cùng rơi xuống kia hố to dưới đáy trên mặt đất. Suy suy suy, giống như là cái gì bị cháy rụi đồng dạng, trên mặt đất, cùng với từng sợi khói đen dâng lên đồng thời, một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ màu đen cái hố xuất hiện. Tại ngốc trệ một lát sau, Hàn Tuấn Kiệt một cái giật mình, nhảy lên nhảy xuống trong hố lớn, sau đó chạy đến cái kia màu đen cái hố bên cạnh. Cái hố bên trong, một cỗ sóng nhiệt phóng lên tận trời. Tê, nhìn qua dưới chân cái này đen xì, tựa như không thể gặp ngọn nguồn cái hố. Hàn Tuấn Kiệt hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, ngay tại trước đó, hắn nhưng là tự mình thí nghiệm qua đất này mặt trình độ cứng cáp. Có thể so với như sắt thép cứng rắn mặt đất vậy mà đều chống cự không nổi ngọn lửa này thiêu đốt. Ngọn lửa này nhiệt độ, đến cùng cao đến mức nào? Người trẻ tuổi chính là không bao giờ thiếu thiên mã hành không sức tưởng tượng. Tại trong thời gian rất ngắn, tại kinh lịch một đoạn thời gian rung động sau, Hàn Tuấn Kiệt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt toát ra một chút không hiểu hỏa diễm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong giọng nói xen lẫn kích động mà hỏi, "Động Trần ta, nếu như ta có sức mạnh, cũng có thể làm được loại tình trạng này a?" Tiêu Động Trần cười cười, thản nhiên nói, "Chỉ cần có được lực lượng, ai cũng có thể hay không dạy ta?" Hàn Tuấn Kiệt càng phát ra bức thiết, "Có thể." Tiêu Động Trần chỉ nói hai chữ, nhưng nghe tại Hàn Tuấn Kiệt trong lỗ tai, lại là vô cùng dễ nghe. Từ khi đem công pháp truyền cho Hàn Tuấn Kiệt về sau, Hàn Tuấn Kiệt mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt liền thay đổi hoàn toàn. Hắn xem như bị Tiêu Động Trần cho kích thích, đầy trong đầu đều là Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay nhóm lửa. Một trường phủ dày đất hình tượng, mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm lực lượng hai chữ này. Đụng một cái đến chỗ nào không hiểu, liền đến tìm Tiêu Động Trần chỉ điểm cho hắn và giải đáp. Đối với cái này, Tiêu Động Trần cũng đều không có cự tuyệt, lấy hắn đã từng pháp tượng cảnh giới trí tôn kiến thức. Chỉ điểm một cái Hàn Tuấn Kiệt, tự nhiên là không có gì độ khó, rất nhiều Hàn Tuấn Kiệt chỗ nào không hiểu, bị hắn chỉ điểm một chút, ngay lập tức sẽ trở nên dung hội quán thông, một chút thời điểm, hắn cũng sẽ đưa cho Hàn Tuấn Kiệt mấy khỏa phục huyết đan, dùng để trợ giúp tu hành, dưới loại tình huống này, Hàn Tuấn Kiệt tu hành tự nhiên là không có gì độ khó. Không nói một ngày một bậc thang, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, vô dụng mấy ngày, liền thuận lợi bước vào trúc cơ sơ kỳ, chính thức bước lên con đường tu hành, mà cũng liền tại Hàn Tuấn Kiệt chính thức trở thành trúc cơ tu sĩ cùng ngày. Tại Tiêu Động Trần trợ giúp hạ, A Hoàng Tu Vi cũng rốt cục đi tới thông huyền cảnh giới. Trở thành một con thông huyền cảnh giới, linh thú, đồng dạng, tại đột phá về sau, A Hoàng hình thể không có chút nào ngoài ý muốn lại biến lớn không ít. Trên đầu nó nhô lên cũng biến thành càng phát cứng chắc. Từ xa nhìn lại, thật giống như một con lớn sừng nhọn kim hoàng độc giác thú. Mấy ngày, cũng là thời điểm đi quỷ cổ môn đi một chuyến. Trong phòng, Tiêu Động Trần đứng tại bên cửa sổ bên trên, lung lay nhìn xem tây nam phương hướng, trong mắt lướt qua mấy đạo lãnh quang. Chủ nhân, muốn lên đường a? Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần sau lưng xuất hiện. Cung kính hỏi, chương 316, khách tới thăm. Chủ nhân, muốn lên đường a? Đang nói ra câu nói này sau, đạo thân ảnh kia liền rơi vào trầm mặc. Đây là một cái nhìn ước chừng tại 5-60 tuổi khoảng chừng lão già. Thân thể của hắn cũng không tính như thế nào cao lớn. Ngược lại có vẻ hơi gầy còm, hai tay ngón tay tựa như ưng chảo có chút uốn lượn. Mặc dù nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng nếu như tinh tế đi thể hội, liền sẽ phát hiện, trong cơ thể hắn sinh cơ lại là dị thường tràn đầy. Mà lại, cũng liền tại hắn đứng thẳng đồng thời, từng sợi tuy là trong lúc lơ đãng tràn ra, nhưng lại đủ để cho tuyệt đại đa số người đều tâm thần kinh hãi ba động. Lại là rõ ràng để lộ ra một chút tin tức. Không hề nghi ngờ, đây là một vị cường giả. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần bây giờ chiến lực cường hãn nhất người hầu. Bây giờ Trương gia đệ nhất cao thủ, Trương sư, kể từ ngày đó Tiêu Động Trần có tiến về quỷ cổ môn tâm tư về sau, liền ngay lập tức thông chi Trương sư, để cùng mình cùng một chỗ tiến về, mà xem như Tiêu Động Trần người hầu, đối với Tiêu Động Trần phân phó, tự nhiên không dám thất lễ, chỉ là đơn giản kể một chút, liền vội vã chạy tới Tử Thành, tùy thời chuẩn bị cùng Tiêu Động Trần cùng một chỗ khởi hành, tiến về quỷ cổ môn, mà trải qua đoạn thời gian này lắng đọng, trên người hắn khí tức cũng là lại trở nên mạnh mẽ không ít. Tuy nói so với Nhâm Thiên Hành cùng Miêu Lão Tiên Sinh hai người loại này trung phẩm tông sư bên, trong đỉnh phong nhân vật so sánh còn kém một chút, nhưng đặt ở trung phẩm tông sư cấp độ này bên trong, cũng có thể xem như trung thượng tiêu chuẩn. Giờ phút này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu Động Trần bóng lưng. Hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con ngươi, có cơ hồ khó mà diễn tả bằng ngôn từ tính sợ nổi lên. Thực lực của hắn càng là cường đại, đối Tiêu Động Trần hiểu rõ càng nhiều, đáy lòng đối với Tiêu Động Trần kính sợ cũng liền càng thêm nồng đậm. Dù là hắn hiện tại đã là trung phẩm tông sư, nhưng đối với Tiêu Động Trần thực lực, nhưng như cũ là không có cách nào nhìn thấu. Ngoài cửa sổ bầu trời xanh lam như tẩy, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, ngưỡng mộ trời xanh, nghe được Trương sư, hắn nhẹ gật đầu, đạo, quỷ tiểu người trong môn lại nhiều lần khiêu khích ta, mặc dù lần này đều bị ta đánh chết, nhưng người nào cũng không dám cam đoan bọn hắn vẫn sẽ hay không lại lần nữa ra tay. Chẳng bằng trực tiếp đi qua, đem chuyện này giải quyết. Nói đến đây, Tiêu Động Trần dừng lại một chút, con mắt có chút nheo lại. Sau đó nhàn nhạt bổ sung một câu, nếu như bọn hắn phối hợp, ngoan ngoãn cho ra bồi thường, ta cũng liền không còn so đo, nếu không, coi như không thể trách ta động thủ. Hậu phương, nghe được Tiêu Động Trần lời này, Trương Sư trong đầu bỗng nhiên hiện ra đã từng cùng Tiêu Động Trần cùng đi hướng thần dược môn lúc. Tình cảnh, lập tức sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái, nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, lúc ấy đi thần dược môn thời điểm, Tiêu Động Trần giống như cũng là nói như vậy, kết quả kết cục sau cùng lại là, toàn bộ thần dược môn đều che diệt, trong môn một chút dược liệu, cũng bị toàn bộ mang đi, đương nhiên, một lần kia thu hoạch cũng là phi thường to lớn, không biết Tiêu Động Trần tự thân tu vi đột phá, liền liền hắn cùng A Hoàng, cũng đều được rất nhiều chỗ tốt. Vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị ngay, Trương Sư nói, đang muốn ra ngoài chuẩn bị lúc, Tiêu Động Trần lông mày, bỗng nhiên hơi nhíu lại, vân vân, hắn nói, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng ngăn trở, phiêu nhiên nhìn về phía Tiêu gia chỗ cửa lớn, có khách đến thăm, xem ra, thời gian muốn về sau kéo dài một chút, nghe vậy, Trương Sư sửng sốt một chút, lúc này, Tiêu Động Trần phân phó một câu, sư, đi cổng, mang những khách nhân tới, cũng liền tại Tiêu Động Trần phân phó vừa hạ đạt không lâu, Tiêu gia trước cổng chính. Trên mặt đất đã từng bởi vì A Hoàng cùng Mạnh Cốc chiến đấu phát ra dư ba mà bị đánh nát một chút. Đá xanh đã bị hoàn toàn thay thế đến, ba đạo xuyên màu đen trang phục, dáng người thẳng thân ảnh xuất hiện ở đây. Trong ba người, đứng tại ở giữa nhất chính là một vị trung niên, hơn 40 tuổi niên kỷ, xuyên một thân màu đen trang phục, đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể liền như là một cây giống cây lao. Phi thường thẳng tắp, chính là từ tỉnh thành chạy đến cử thành điều tra, thuận tiện muốn tới gặp Tiêu Động Trần một mặt XX tỉnh Thiên Long vệ vệ trưởng. Bạch Niệm Giang, mà ở hai bên người hắn hai bên, thì là hai đạo trẻ tuổi một chút thân ảnh, hai người đều là Thiên Long vệ bên trong thành viên, một nam một nữ, nam thân thể cường tráng, mặt như đao tước, nữ vóc người nóng bỏng, dung nhan lãnh diễm, thân thể hai người đứng thẳng tắp, vị trí lạc hậu Bạch Niệm Giang nửa bước, giờ phút này đứng ở nơi đó, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu gia đại trạch. Thần tình trên mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, còn là có thể phát hiện, tại tầng kia nghiêm túc thần sắc che chắn phía dưới. Có một vòng tan không ra ngạo nghễ hiển lộ ra, nhìn qua trước mắt Tiêu gia đại trạch, đứng tại Bạch Niệm Giang sau lưng nam tử kia trầm giọng nói. Để kinh thành nhâm vệ trưởng đều khen không dứt miệng cái kia gọi Tiêu Động Trần tiêu tử. Chính là ở chỗ này, nhìn cũng không có gì đặc biệt, hắn một mặt nghiêm túc, lúc nói chuyện, trừ miệng ba khép mở bên ngoài, những địa phương khác đều không có thay đổi gì, đăng nhập ngang rao ngang com để, có thể nói ra lời nói đến, lại mang theo ngạo khí cùng khinh thường. Càng có chất nghi, dù sao, liền liền hắn cái này XX tỉnh Thiên Long vệ bên trong trẻ tuổi nhất tiểu đội trưởng một trong. Đều không có đãi ngộ như vậy, một cái bình thường gia tộc hậu bối, dựa vào cái gì đạt được loại này thưởng thức. Một bên khác nữ tử nhìn nàng một cái, thần sắc băng lãnh, đạo, Liêu Đông Duyên, thu hồi ngươi đáy lòng lòng khinh thị, có thể bị nhâm vệ trưởng đều khen không dứt miệng, khẳng định không có đơn giản như vậy, nói không chừng, so với ngươi ta còn muốn ưu tú, so ngươi ta ưu tú, Liêu Đông Duyên khẽ lắc đầu. Nói, Vũ Phỉ, ngươi quá để mắt hắn, ta thế nhưng là biết, cái này Tiêu Động Trần chẳng qua là một cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu tử. Coi như lại ưu tú, lại có thể ưu tú ở đâu, chẳng lẽ còn có thể trở thành hóa cảnh tông sư? Nghe vậy, được gọi là Vũ Phỉ nữ tử nhíu mày, muốn phản bác, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ, nàng cùng Liêu Đông Duyên, đã là bây giờ XX trong tỉnh trẻ tuổi nhất hai tên tiểu đội trưởng. Thế nhưng đều là tại hơn 30 tuổi về sau mới trở thành hóa cảnh tông sư. Mà Tiêu Động Trần, tuy nói bị Nhâm Thiên Hành khen không dứt miệng, nhưng nàng dù sao không có tự mình gặp qua, tăng thêm Tiêu Động Trần tuổi tác lại quá nhỏ, cho dù là bị Nhâm Thiên Hành tự mình đề cử, nàng cũng không thấy đến Tiêu Động Trần sẽ là một vị hóa cảnh tông sư. Liêu Đông Duyên tự nhiên thấy được Vũ Phỉ thần tình trên mặt biến hóa. Âm ngầm cười cười, tiếp tục nói, không đến 20 tuổi hóa cảnh tông sư, coi như vệ trưởng tại cái tuổi này cũng không có đạt tới loại tình trạng này. Một cái liền võ đạo gia tộc đều không phải trong gia tộc tiểu bối. Làm sao có thể đạt tới cao như vậy thành tựu? Vũ Phỉ trầm mặc không nói, nhưng lông mày lại nhíu chặt hơn, mặc dù nàng không có nói rõ đồng ý Liêu Đông Duyên thuyết pháp, nhưng ở đáy lòng cũng đã chấp nhận, giờ phút này dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua trước mặt đứng đấy Bạch Niệm Giang. Nếu quả như thật chỉ là một cái nội gia đỉnh phong tiểu tử, như vậy ba người bọn hắn tự mình tới, đích thật là có chút nhỏ nói thành to. Chương 317, thần bí chủ nhân, đi, đợi chút nữa nhìn thấy chân nhân tự nhiên có thể chân tướng rõ ràng. Nghe hậu phương Liêu Đông Duyên kết luận, Bạch Niệm Giang bỗng nhiên lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu, mà lại, nhâm trời tính tình ta rõ ràng, lời hắn nói, từ trước đến nay đều không phải bắn tên không đích, đã hắn đều cái này Tiêu Động Trần khen không dứt miệng. Kia nghĩ đến tuyệt đối là có chỗ hơn người, nghe được Bạch Niệm Giang lời nói, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ hai người đều nhẹ gật đầu. Tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi, bất quá, khi bọn hắn lại đợi một hồi, mà trong Tiêu gia nhưng vẫn là không ai ra nghênh tiếp thời điểm. Liêu Đông Duyên sắc mặt, cũng là dần dần trở nên khó coi, hừ. Thời gian dài như vậy còn không ra nghênh đón, thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa. Liêu Đông Duyên đáy lòng tràn đầy không cam lòng, mở miệng ở giữa, đang muốn đi lên kêu cửa, nhưng vào lúc này, phía trước Bạch Niệm Giang chợt thần sắc khẽ động, đừng nhúc nhích, hắn bỗng nhiên mở miệng, đưa tay đem Liêu Đông Duyên ngăn lại, Liêu Đông Duyên khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, nhưng vào lúc này, chỉ gặp một thân hình gầy gò lão giả chợt từ Tiêu gia trong sân đi ra. Thân ảnh này, nhìn thật giống như một cái bình thường lão giả, nhưng trên thân lơ đãng tản ra ba động, lại làm cho mọi người tại đây đều ánh mắt ngưng lại. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Phụng Tiêu Động Trần mệnh lệnh ra đón khách Trương sư. Đây là, Liêu Đông Duyên hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Nhìn chằm chằm Trương sư, năng rau ăn com, Trương sư trên thân tràn ra ba động mặc dù không nhiều, nhưng là một vị hàng thật giá thật hạ phẩm tông sư. Hắn cũng vẫn là ngay lập tức cảm nhận được loại ba động này. Một bên khác, nhìn qua từ trong sân đi ra Trương sư, Vũ Phỉ sắc mặt cũng là bỗng biến đổi, kinh ngạc nói, loại ba động này, hắn là một vị trung phẩm tông sư. Theo lân cận, Trương sư trên thân sóng càng rõ ràng, Liêu Đông Duyên toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, cảm giác trên mặt nóng bỏng, lúc trước hắn còn nói Tiêu gia là cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu gia tộc. Muốn xông vào, nhưng bây giờ nhưng từ Tiêu gia trong sân đi ra một vị cường đại trung phẩm tông sư. Cái này thật sự là có chút khó tin, tại dạng này một cái trong thành thị nhỏ, là một liền võ đạo gia tộc đều không phải tiểu gia tộc. Trong Tiêu gia làm sao lại xuất hiện một vị trung phẩm tông sư? Liêu Đông Duyên không nghĩ ra, Vũ Phỉ cũng tương tự không nghĩ ra. Trung phẩm tông sư, cho dù là đặt ở bọn hắn Thiên Long vệ bên trong đều là tuyệt đối đỉnh tiêm nhân vật. Bọn hắn toàn bộ FX tỉnh Thiên Long vệ bên trong. Trung phẩm tông sư cũng bất quá chỉ có hai vị mà thôi. Mà lại, Thiên Long vệ bên trong đối rất nhiều võ giả tin tức đều có thu nhận sử dụng. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua trong Tiêu gia có một cao thủ như vậy. Chỉ có Bạch Niệm Giang, giờ phút này ánh mắt không ngừng tại Trương sư trên thân vừa đi vừa về dò xét. Một mực chờ Trương sư đi tới gần, lúc này mới cười nhạt một tiếng, đạo. Tại hạ bản tỉnh Thiên Long vệ vệ trưởng Bạch Niệm Giang. Hắn chỉ là giới thiệu mình một tiếng, cũng không có hỏi thăm đừng. Trương sư trên mặt xuất hiện mấy phần hãi nhiên, kinh ngạc nhìn Bạch Niệm Giang hai mắt. Thiên Long vệ vệ trưởng Bạch Niệm Giang tên tuổi hắn tự nhiên nghe nói qua. Đây chính là một vị thật sự thượng phẩm tông sư đại cao thủ. Mà lại thân là Thiên Long vệ vệ trưởng, trong tay nắm giữ quyền cao. Hắn mặc dù cũng là một vị trung phẩm tông sư, nhưng so sánh với Bạch Niệm Giang tới nói, bất luận là cá thể lực lượng vẫn là quyền lực phương diện, đều không thể so sánh. Nghĩ nghĩ, Trương sư cũng không kéo dài, trực tiếp liền ôm quyền, đạo, Trương sư, ngươi là Thương Giang Trương gia vị kia trung phẩm tông sư Trương sư. Nghe được Trương sư tự báo nhà tên, Liêu Đông Duyên sắc mặt biến đổi, nhịn không được nói, Trương sư nhìn Liêu Đông Duyên một chút, nhìn ra đối phương là một vị hạ phẩm tông sư sau. Nói, cái kia Trương sư đích thật là ta, bất quá lại không phải Trương gia, mà là Tiêu gia, Liêu Đông Duyên sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng, hỏi, Tiêu gia. Cái nào Tiêu gia, bất quá, lời này mới vừa nói xong, hắn liền bỗng nhiên thân thể chấn một cái, nhìn một chút Trương sư, sau đó lại nhìn về phía sau hắn trạch viện, đưa tay chỉ, có chút khó tin đạo, ngươi nói chính là cái này Tiêu gia. Chính là, Trương sư nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, lần này, không chỉ là Liêu Đông Duyên, liền liền Bạch Niệm Giang cũng đều hơi kinh ngạc, đối với cường đại võ giả tới nói, dưới tình huống bình thường, là có rất ít người chọn cải biến gia môn, cho dù có, cũng phần lớn đều là hướng phía càng mạnh gia tộc cải biến. Thương Giang Trương gia vốn là võ đạo gia tộc, tuy nói thực lực cũng không tính như thế nào cường hãn, nhưng dầu gì cũng là cái chính tông võ đạo gia tộc. Mà Tiêu gia, ngoại trừ cùng Tinh Thành Tiêu gia có một chút liên hệ bên ngoài, bất luận là tài lực vẫn là phương diện khác đều không cách nào cùng Trương gia so sánh. Loại tình huống này, hắn làm sao lại lựa chọn gia nhập Tiêu gia? Chẳng lẽ, kia trong video đánh chết quỷ của môn trưởng lão cùng đồ diệt 18 gia tộc gia chủ người? Liền hắn, Bạch Niệm Giang trong mắt có âm tình bất định thần sắc lóe ra đến. Nhìn chằm chằm Bạch Niệm Giang, trong lòng một trận dao động, 18 gia tộc gia chủ một đêm mất mạng, Triệu gia toàn bộ hủy diệt, đây cũng không phải là việc nhỏ, coi như hắn thân là Thiên Long vệ vệ trưởng, cũng không có khả năng tùy tiện đem chuyện này cho ấn xuống. Trên thực tế, hắn sớm tại hai ngày trước liền đã đi tới Cử Thành, mà sở dĩ hiện tại mới tới Tiêu gia, hoàn toàn là bởi vì lúc trước thời gian đều dùng tại điều tra phía trên. Không đối, nhưng rất nhanh, Bạch Niệm Giang liền lắc đầu, trong video người kia rõ ràng là một người trẻ tuổi. Mà lại, liền lấy Trương sư trên thân ba động tới nói, cũng không lớn khả năng đạt tới trong video cái chủng loại kia tình trạng. Nếu như không phải hắn, kia là ai? Bạch Niệm Giang càng phát ra cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Bất quá, hắn dù sao cũng là đảm nhiệm Thiên Long vệ vệ trưởng nhiều năm. Giờ phút này trầm tư mấy hơi thở về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, đạo, thật sự là không nghĩ tới, lấy Trương huynh thực lực, vậy mà lại gia nhập Tiêu gia, ta nhìn Trương huynh thực lực không kém, không biết có hay không mục đích gia nhập ta Thiên Long vệ. Hậu phương, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ đều thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Trương sư, gia nhập Thiên Long vệ, đối với rất nhiều võ giả tới nói, thế nhưng là cầu còn không được một việc, nhưng Trương sư tiếp xuống biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ nhíu mày, Bạch vệ trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, so sánh với Thiên Long vệ, ta vẫn là cảm thấy Tiêu gia càng thích hợp ta. Trương sư lắc đầu, cự tuyệt Bạch Niệm Giang mời, sau đó, hắn lại nói, mấy vị, đã tới, vẫn là đi vào một lần đêm, chủ nhân đã đợi lâu, chủ nhân, nghe được Trương Sư, Liêu Đồng Duyên cùng Vũ Phỉ đều là thân thể chấn động. Trương Sư đã là một vị trung phẩm tông sư, phải là người nào, lại có tư cách để hắn gọi chủ nhân, trong Tiêu gia, chẳng lẽ tồn tại thượng phẩm tông sư, Bạch Niệm Giang ánh mắt cũng lấp lóe mấy lần, bất quá, cùng Liêu Đồng Duyên, Vũ Phỉ ý nghĩ khác biệt, hắn chú ý thiên về điểm lại không tại cái này bên trên. Hắn chủ nhân, Bạch Niệm lòng sông ngọn nguồn suy tư, cảm thấy cái chủ nhân này, nói không chừng chính là lần này 18 gia tộc sự kiện kẻ đầu têu. Lập tức cũng không do dự, ôm quyền, tại Trương Sư dẫn đầu hạ, liền hướng phía Tiêu gia trong sân đi đến. Chương 318, quản tốt miệng của ngươi. Triệu gia trong sân, một đoàn người tiến lên lúc đều an tĩnh rất, Trương Sư đi ở phía trước dẫn đường, đằng sau Bạch Niệm Giang thì là nhìn như tùy ý đánh giá bốn phía. Bảy lần quạt tám lần rẽ về sau, lại từ một ngọn núi giả trước trải qua, mấy người cuối cùng đi vào một căn phòng trước. Đây là Tiêu gia một chỗ lệch sảnh, bởi vì mấy ngày qua cử thành nội bị 18 gia tộc sự tình huyên náo xôn xao, mà lại mục đích chính là qua sang năm không lâu, Tiêu thị đầu tiên là tại 18 gia tộc ngắm bắn hạ nhận tổn thất không nhỏ. Bây giờ 18 gia tộc xảy ra chuyện, không có bọn hắn cộng đồng ngắm bắn, Tiêu thị không có ngoại bộ áp lực, rất nhiều chuyện đều muốn đi xử lý, dưới loại tình huống này, chính sảnh trước bị Tiêu Động Trần làm ra hố to còn chưa kịp bổ khuyết, cho nên đành phải đi vào tòa này lệch sảnh. Lệch sảnh diện tích lớn nhỏ tự nhiên không sánh bằng chính sảnh, bất quá dùng để tiếp đãi Bạch Niệm Giang mấy người lại là đủ. Mà lại, mặc dù chỉ là một tòa lệch sảnh, nhưng ở trang trí phương diện, Tiêu gia cũng đều không có ngựa hổ, giường cột, chạm trổ, phi thường tinh xảo, đây là Tiêu gia chính sảnh. Liêu Đồng Duyên sắc mặt có chút không dễ nhìn, đánh giá trước mắt căn phòng này, nhìn về phía Trương Sư, mang trên mặt bất thiện, Vũ Phỉ đồng dạng là nhìn về phía Trương Sư, mặc dù không nói, nhưng một đôi lông mày, cũng là có chút đứng đấy, nàng tự nhiên nhìn ra đây là một tòa lệch sảnh, Tiêu gia một cái tiểu gia tộc, vậy mà muốn dùng lệch sảnh tới đón đợi bọn hắn. Trương Sư nghe được Liêu Đồng Duyên trong lời nói bất mãn, nhưng không có để ý, chỉ là lắc đầu, thản nhiên nói, đây là lệch sảnh. Liêu Đồng Duyên sắc mặt đột biến, dù là Trương Sư là trung phẩm tông sư, cũng lời nói phát lạnh, chúng ta Bạch vệ trưởng tự mình tới, các ngươi cũng chỉ dùng lệch sảnh tới đón đợi, có phải là có chút quá mức? Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, giờ phút này nhìn chằm chằm Trương Sư, mục quang lãnh lệ đồng thời, từng sợi mang theo áp bách khí cơ theo bản năng hướng phía Trương Sư che đậy quá khứ. Nếu như là bình thường nội gia võ giả, cho dù chỉ là bị loại này khí cơ khóa chặt, cũng tuyệt đối sẽ nhận không nhỏ áp lực, đây chính là hóa cảnh tông sư chỗ kinh khủng, nhưng đối với Trương Sư tới nói, loại này khí cơ nhưng không có nhiều ít uy lực, không nói bản thân hắn tu vi so với Liêu Đồng Duyên còn muốn càng mạnh. Coi như dưới cảnh giới ngang hàng, hắn cũng sẽ không để ý loại này khí cơ. Giờ phút này, cảm nhận được Liêu Đồng Duyên trên thân vọt tới mang theo áp bách khí cơ. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh, hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, lập tức, một cỗ so với Liêu Đồng Duyên còn cường đại hơn mấy lần áp lực đảo ngược trào lên ra ngoài. Hừ, Liêu Đồng Duyên chỉ là một vị hạ phẩm tông sư, tự nhiên không có khả năng ngăn cản, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt đồng thời, thân thể cũng mãnh rút lui ra ngoài. Đủ, lúc này, một con không lên tiếng Bạch Niệm Giang cuối cùng mở miệng. Hắn chỉ là vung tay lên một cái, lập tức liền đem Trương Sư tán ra khí cơ đánh tan. Sau đó, thân thể của hắn hướng bên phải đi ra nửa bước, nhìn như tùy ý, nhưng là vừa vặn đứng tại Liêu Đồng Duyên cùng Trương Sư vị trí trung tâm. Sau đó mới lãnh đạm đối Trương Sư nói, lệch sảnh liền lệch sảnh, Trương huynh, đi vào trước đi, mắt thấy mình khí cơ lại bị Bạch Niệm Giang tiện tay vung lên liền đánh tan. Trương Sư con người lập tức co rút lại một chút, đáy lòng kinh ngạc tại thượng phẩm tông sư thực lực cường đại đồng thời. Đối với Bạch Niệm Giang kiêng kỵ, cũng là càng phát ra nồng đậm, bất quá, kiêng kỵ về kiêng kỵ, cũng không có nghĩa là e ngại, ánh mắt vượt qua Bạch Niệm Giang, trực tiếp bắn ra sau Liêu Đồng Duyên trên thân. Trương Sư lạnh giọng nói, nơi này là Tiêu gia, nếu như không thích lời nói, đều có thể rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bằng không mà nói, liền quản tốt miệng của ngươi. Trương Sư lúc còn trẻ ngay tại trên giang hồ sờ soạng lần mò, mặc dù tu vi không cao, nhưng gặp qua cùng tiếp xúc người lại không ít, bởi vậy giờ phút này nói tới nói lui, cũng tràn đầy một loại bá khí, sau khi nói xong, cũng mặc kệ sau lưng mấy người cái gì cảm thụ, liền dẫn đầu đến gần trong phòng. Liêu Đồng Duyên bị lời nói này sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn làm Thiên Long vệ bên trong trẻ tuổi nhất tiểu đội trưởng một trong, ai có thể nghĩ tới vậy mà lại tại một cái nhìn như phổ thông trong gia tộc tụ loại này khí. Bạch Niệm Giang sắc mặt cũng trầm xuống, hắn lúc trước để Trương Sư đi vào trước, ý tứ rất rõ ràng, thật không nghĩ đến, đối phương thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Con mắt có chút híp một chút, Bạch Niệm Giang nhìn thật sâu một chút Trương Sư bóng lưng. Không nhiều lời cái gì, cùng đi theo đi vào, vừa tiến vào đại sảnh, một màn trước mắt liền để Bạch Niệm Giang ba người ngơ ngác một chút. Chỉ gặp trong đại sảnh ở giữa đầu tiên bên trên, một thiếu niên đang ngồi yên lặng, nhưng cái này lại không phải để ba người sợ run đầu nguồn. Ba người ánh mắt, tất cả đều bắn ra đến tên thiếu niên kia bên người thân ảnh trên thân. Liêu Đông Duyên cho tới bây giờ chưa thấy qua cao lớn như vậy chó. Vẻn vẹn ngồi chồm hổm ở chỗ đó, thân cao liền muốn đạt tới một người trưởng thành độ cao. Trên đầu một cái bánh bao, tựa như độc giác, trên thân lông tóc cũng không nhuốm bụi trần, ánh vàng rực rỡ, phi thường hấp dẫn con mắt người khác, mà nhất làm cho Liêu Đông Duyên cảm thấy chấn kinh, thì là tại con chó này trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ tê cả da đầu. Khí tức cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ có khả năng để cho mình gặp nguy cơ sinh tử. Con chó này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, linh thú, A Hoàng, từ khi nó tu vi đột phá đến thông huyền sơ kỳ về sau. Bây giờ thực lực của nó, liền xem như so với thân là trung phẩm tông sư trương sư đều không kém cỏi. Một cái Liêu Đông Duyên, nếu là nó động thủ, rất dễ dàng liền có thể đánh giết. Một con chó trên thân, tại sao có thể có cường đại như vậy khí tức? Liêu Đông Duyên đáy lòng lật lên sóng lớn, trong mắt cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Vũ Phỉ đồng dạng sắc mặt biến hóa, một con chó, liền có thể so với tông sư. Bạch Niệm Giang chau mày, đáy lòng đối với Tiêu gia thực lực lần nữa lại có nhận thức mới. Đang muốn chỗ ngồi xuống, nhưng một màn kế tiếp, lại là để hắn lần thứ nhất đổi sắc mặt, chỉ gặp tại đến gần gian phòng sau, trương sư bỗng nhiên đi mau hai bước, đi vào tên thiếu niên kia trước mặt, bỗng nhiên khẽ cong eo, dùng vô cùng thanh âm cung kính kêu lên, chủ nhân, lời này vừa ra, để Bạch Niệm Giang ba người sắc mặt tất cả đều đột biến. Liêu Đông Duyên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Động Trần. Vừa rồi tại vừa tiến đến thời điểm, hắn liền thấy Tiêu Động Trần, chỉ bất quá bởi vì A Hoàng quá dễ thấy, cho nên sự chú ý của hắn tất cả đều bỏ vào A Hoàng trên thân. Đối với Tiêu Động Trần chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng bây giờ, trương sư biểu hiện lại làm cho hắn một trận không khỏi kinh hãi, một cái trung phẩm tông sư chủ nhân, làm sao có thể chỉ là một thiếu niên? Cái này, đây là thật. Liêu Đông Duyên chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, lập tức liền phát hiện, đối mặt một vị trung phẩm tông sư hành lễ, Tiêu Động Trần lại hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ. Thật giống như đây đều là chuyện đương nhiên đồng dạng, hắn thật là trương sư chủ nhân. Liêu Đông Duyên cảm giác có chút không nghĩ ra. Hắn thấy, một vị trung phẩm tông sư chủ nhân, tối thiểu nhất cũng phải là một vị thượng phẩm tông sư cường giả mới đối. Nhưng Tiêu Động Trần mang đến cho hắn một cảm giác, lại cùng một người bình thường không có gì khác biệt, thấy thế nào, cũng không giống là một vị thượng phẩm tông sư cường giả. Chương 319, chiến đấu nổi lên, thiếu niên này là ai? Đứng tại Bạch Niệm Giang khác một bên, Vũ Phỉ âm thầm nghi ngờ nói, Bạch Niệm Giang nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thân phận, đồng dạng để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Có thể để cho một vị trung phẩm tông sư phụng làm chủ. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, chí ít, lấy hắn thực lực hôm nay, còn làm không được, chẳng lẽ, hắn chính là trong video người trẻ tuổi kia? Bạch Niệm lòng sông ngọn nguồn âm thầm suy đoán, tuy nói Tiêu Động Trần niên kỷ nhìn rất trẻ trung, mà lại trên thân cũng không có gì sóng gợn mạnh mẽ. Nhưng là, đã hắn có thể thu phục một vị trung phẩm tông sư làm người hầu. Nghĩ như vậy đến cũng sẽ không giống nhìn đơn giản như vậy. Đánh giết một vị trung phẩm tông sư, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Mà cũng liền tại Bạch Niệm Giang ba người dò xét Tiêu Động Trần thời điểm. Tiêu Động Trần cũng nhìn về phía ba người này, hoặc là nói, hắn chỉ là đang nhìn Bạch Niệm Giang, ngồi, hắn chỉ nói một chữ, chỉ bên cạnh một cái chỗ ngồi, bên cạnh đặt vào một cái chén trà, trong chén trà đặt vào nước trà, một tia hơi nước bốc lên, nước trà mùi thơm ngát bốn phía, thấm vào ruột gan, đây là một chén trà ngon. Tiêu Động Trần thanh âm nói chuyện rất bình thản, nhưng lại để Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ trên mặt cũng hơi biến đổi. Trong phòng chỗ ngồi đầy đủ để bọn hắn hai người cũng tọa hạ, nhưng nước trà lại chỉ lên một chén, đây rõ ràng là không có đem hai người bọn họ người để vào mắt. Đường đường Thiên Long vệ tiểu đội trưởng, mặc dù không có gì chức quan, nhưng bởi vì tính đặc thù, lấy quyền lực mà nói, coi như cử thị tối cao trưởng quan cũng chỉ có thể tính hòa bọn hắn cùng cấp. Muốn lấy lễ để tiếp đón, nhưng đến Tiêu Động Trần nơi này, lại ngay cả một chén nước trà đều uống không lên. Bạch Niệm Giang nhíu mày, nhưng không nói chuyện, đối Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, sau đó đi đến chỗ ngồi kia ngồi xuống. Hắn không có đi đụng chén trà, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ, mặc dù đáy lòng không cam lòng, nhưng Bạch Niệm Giang Đô không nói, hai người bọn họ làm thuộc hạ tự nhiên cũng không tốt lắm miệng. Chỉ có thể hầm hừ đều tự tìm chỗ ngồi tọa hạ. Sau đó dùng bất mãn ánh mắt nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần lập tức liền cảm thấy ánh mắt hai người. Lập tức giật mình, cũng không phải hắn cố ý không cho hai người dâng trà, mà là hắn theo bản năng liền không để ý đến hai người tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt hai người sau, lập tức liền hiểu được. Bất quá, mặc dù minh bạch, hắn cũng liền chỉ là trong lòng khẽ động mà thôi, hắn cũng không có tâm tư đi để ý hai cái hạ phẩm tông sư cách nhìn. Giờ phút này nhìn về phía Bạch Niệm Giang, mà Bạch Niệm Giang cũng phát hiện Tiêu Động Trần ánh mắt. Hai tay liền ôm quyền, liền nói ngay, tại hạ Thiên Long vệ Bạch Niệm Giang, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Bạch Niệm Giang, Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, nhớ lại cái tên này, trước mấy ngày ở kinh thành thời điểm, Nhâm Thiên Hành đã từng cùng hắn nhắc qua, Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần khẽ nhấp một miếng nước trà thản nhiên nói. Ngươi chính là Tiêu Động Trần, Một tiếng kinh hô vang lên, Liêu Đông Duyên có chút khó tin nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Hắn không phải Trương sư chủ nhân a, tại sao lại thành Tiêu Động Trần? Tiêu Động Trần nhàn nhạt lườm Liêu Đông Duyên một chút, không có đi để ý, nhưng Liêu Đông Duyên lại không có ý định cứ tính như vậy. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, tựa hồ muốn ở trên người hắn nhìn ra thứ gì, bất quá, rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì bất luận hắn thấy thế nào, Tiêu Động Trần mang đến cho hắn một cảm giác, đều cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Lần nữa nhìn qua, xác nhận Tiêu Động Trần trên thân thật không có cái gì ba động sau, Liêu Đông Duyên sắc mặt trở nên càng phát ra bất thiện. Trong giọng nói mang lên mấy phần khinh thường nói, ngươi cùng Kinh Thành Mặc cho vệ trưởng là quen biết. Tiêu Động Trần không nói chuyện, Liêu Đông Duyên nhướng mày, tiếp tục nói, nghe nói Mặc cho vệ trưởng đối ngươi tán thưởng có thừa. Nói ngươi là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh bóng lấy cái cằm, mặc dù trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng đáy mắt không còn che giấu nhàn nhạt khinh thường nhưng không giấu giếm được Trương sư con mắt. Ngậm miệng, một cái nội gia tông sư, cũng dám nghị luận chủ nhân, ai cho ngươi lá gan? Bởi vì Liêu Đông Duyên tu vi quá yếu, cho nên Tiêu Động Trần căn bản lười đi để ý tới. Nhưng Trương sư lại không thể tha thứ Liêu Đông Duyên dạng này đối Tiêu Động Trần nói chuyện. Trong lòng hắn, Tiêu Động Trần vị trí thế nhưng là chí cao vô thượng, sao có thể cho phép một cái nho nhỏ hạ phẩm tông sư nói bừa? Lập tức trên thân khí thế một trống, ưng ngạo thủ, Trương sư đưa tay phải ra, đầu ngón tay hàn mang phun ra nuốt vào, đối Liêu Đông Duyên lăng không một chảo, ưng chầu thủ, chính là Trương gia tuyệt học, lúc ấy Trương sư vẫn chỉ là vừa đi vào trung phẩm tông sư thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một dưới vuốt đến liền có thể đem ngàn mãng trên thân lân phiến phá vỡ. Bây giờ tu vi ổn định, uy lực so với lúc trước còn muốn càng mạnh, xoẹt xẹt. Hùng hồn chân khí tại Trương sư trước mặt ngưng tụ thành ba đạo lóa mắt vết cào, mang theo uy lực cường đại, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng phía Liêu Đông Duyên đánh giết tới. Liêu Đông Duyên cảm thấy tê cả da đầu, hoàn toàn không nghĩ tới Trương sư tính tình vậy mà bạo liệt đến loại trình độ này. Một lời không hợp liền động thủ, Trương sư thế nhưng là một vị trung phẩm tông sư, mà hắn chỉ là một cái hạ phẩm, làm sao có thể ngăn cản được. Bất quá, hắn loại này lo lắng, hiển nhiên là có chút dư thừa. Bạch Niệm Giang thân hình khẽ nhúc nhích, đưa tay ở giữa chính là một quyền đánh ra, chân khí dâng trào hóa thành một đạo to lớn nắm đấm đón kia ba đạo vết chảo đánh tới. Đem kia ba đạo vết chảo toàn bộ đánh tan, Trương sư, có phải là có chút quá mức? Bạch Niệm Giang hơi híp mắt, Trương sư lại nhiều lần khiêu khích, liền xem như hắn cũng sinh lòng tức giận, đối với Trương sư xưng hô, cũng từ xưng hô Trương huynh biến thành gọi thẳng tên, nếu như là cái khác trung phẩm tông sư ở đây, nghe được Bạch Niệm Giang nói như vậy, nói không chừng liền sẽ sợ, nhưng Trương sư lại không thèm để ý. Sau lưng của hắn dựa vào thế nhưng là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần liền Orochimaru loại kia thiên tông cường giả đều có thể đánh giết. Một cái Bạch Niệm Giang, lại coi là cái gì? Giờ phút này hắn lạnh lùng nhìn về phía Bạch Niệm Giang. Một bước cũng không nhường đạo, dám đối chủ nhân bất kính, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mắt thấy Trương sư công kích bị Bạch Niệm Giang ngăn trở, Liêu Đông Duyên đáy lòng thở dài một hơi, đồng thời, nói chuyện cũng là trở nên càng phát ra không chút kiên kỵ. Nhưng lại tại hắn lời nói này vừa truyền ra sát na, bỗng nhiên, một cỗ so với Trương sư công kích không hề yếu ba động vậy mà từ một phương hướng khác bỗng truyền ra, đây là một vệt kim quang sắc quang ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đến Liêu Đông Duyên trước mặt. Hung hãn ba động, bay thẳng Liêu Đông Duyên ngực, Liêu Đông Duyên sắc mặt thoáng chốc biến hóa, theo cái này quang ảnh tới gần, hắn cũng rốt cục thấy rõ cái này quang ảnh chân thân. Lại là lúc trước trung thực ngồi chồm hổm ở Tiêu Động Trần bên người A Hoàng. Là nó, Liêu Đông Duyên cảm thấy hãi nhiên. Không nghĩ tới A Hoàng vậy mà cũng sẽ đối với hắn phát động công kích. Bất quá, hắn dù sao tại Thiên Long vệ bên trong rèn luyện nhiều năm. Dù là giờ phút này không kịp suy tư quá nhiều, hắn cũng vẫn là ngay lập tức đem hai tay trùng điệp đặt trước ngực. Đồng thời chân khí vòng bảo hộ trong nháy mắt huyễn hóa. Dùng để phòng ngự, chương 320, còn kém xa lắm, Tiêu gia trong sảnh, A Hoàng bỗng nhiên xuất thủ, cũng làm cho Bạch Niệm Giang trong nháy mắt đổi sắc mặt. Lập tức không chần chờ nữa, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, trên thân áo bào phồng lên. Muốn đem A Hoàng ngăn cản xuống tới, nhưng hắn lại đánh giá thấp A Hoàng tốc độ xuất thủ. Thân là linh thú, mặc dù A Hoàng trên thân ba động chỉ là có thể so với trung phẩm tông sư, nhưng bởi vì nhục thân cường hãn, tốc độ của nó liền xem như so với bình thường thượng phẩm tông sư cũng không kém cỏi. Bạch Niệm Giang chỉ là vừa mới đứng dậy, A Hoàng liền đã từ bên cạnh hắn vút qua, thẳng đến Liêu Đông Duyên. Bạch Niệm Giang sắc mặt lại biến, trên tay chân khí hội tụ, phải bắt hướng A Hoàng thân thể, còn không chờ hắn xuất thủ, đúng lúc này sắc mặt của hắn lại lần thứ ba phát sinh biến hóa, ba đạo lóa mắt lại phát ra sắc bén khí tức vết cào không biết cái gì đã xuất hiện bên cạnh hắn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Bạch Niệm Giang sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa hồ muốn chảy ra nước. Trương sư tuy nói chỉ là một vị trung phẩm tông sư, nhưng tại loại tình huống này phát ra công kích, hắn cũng không dám đi coi nhẹ, chỉ có thể đem nguyên bản chuẩn bị đúng A Tóc Vàng động công kích thu hồi. Sau đó hướng phía kia ba đạo vết cào đấm tới một quyền. Oanh, quyền chảo va chạm, một cỗ cơ hồ ngưng là thật chất lực trùng kích Trình Viên Hình đẩy ra. Bạch Niệm Giang dù sao cũng là một vị thượng phẩm tông sư, bởi vậy chỉ là một quyền liền đem Trương sư phát ra vết cào đánh nát. Nhưng tuy là dạng này, hắn lại cao hứng không nổi, giờ phút này vừa mới quay đầu, liền thấy A Hoàng hóa thành quang ảnh không có chút nào dừng lại đụng vào Liêu Đông Duyên trên thân. Tại A Hoàng loại này va chạm phía dưới, Liêu Đông Duyên vốn là ở vào yếu thế, bản thân tu vi lại không bằng A Hoàng, bởi vậy cho dù là toàn lực phòng ngự, cũng vẫn là phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt bay ra, tựa như một viên đạn pháo, hung hăng đánh trúng tại cái này lệch sảnh trước trong sân. Đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, từ A Hoàng động thân, đến Liêu Đông Duyên bay ra lệch sảnh, tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh. Khoảng cách A Hoàng không xa, Vũ Phỉ đôi mắt đẹp trợn lên, miệng há mở, bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, nhất là, đương nàng nhìn thấy trong đình viện Liêu Đông Duyên thảm trạng lúc, càng là trận trận tê cả da đầu, cảm thấy lần này tới Tiêu gia không phải cái lựa chọn tốt. A Hoàng chậm rãi trở về Tiêu Động Trần bên người, không tiếp tục đuổi bắt Liêu Đông Duyên, mà nhìn thấy A Hoàng đắc thủ, Trương sư trên mặt cũng hiện ra ý cười. Tiêu Động Trần, Bạch Niệm Giang thanh âm vô cùng băng hàn, lộ ra sát cơ, cùng Liêu Đông Duyên là thuộc hạ của hắn. Nhưng lại rơi xuống loại này thảm trạng, hắn làm sao có thể không giận, hắn cũng không có đi trách tội Trương sư, bởi vì hắn biết, đây hết thảy đầu nguồn, cuối cùng, vẫn là tại Tiêu Động Trần trên thân. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang chậm rãi uống nước trà, giống như là không nhìn thấy đây hết thảy, giờ phút này nghe được Bạch Niệm Giang lời nói, lúc này mới đôi mắt khẽ nâng, đầu tiên là nhìn trong đình viện chật vật Liêu Đông Duyên một chút. Sau đó mới nhìn hướng Bạch Niệm Giang, đạo, lưu hắn một mạng, xem như mặt mũi của ngươi. Ngắn ngủi mấy chữ, liền để Vũ Phỉ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ngốc trệ. Không nghĩ tới, Tiêu Động Trần mới là ở trong sân ngông cuồng nhất cái kia. Đem Liêu Đông Duyên bị thương thành dạng này, tình cảm vẫn là thủ hạ lưu tình. Trong sân, Liêu Đông Duyên run run rẩy rẩy đứng dậy, trước ngực của hắn có một chỗ không nhỏ lõm, mới A Hoàng công kích, trực tiếp đem hắn hai tay đón đỡ mở, rơi xuống trên người hắn. Hắn nhìn xem A Hoàng, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ cùng e ngại, thương thế của hắn mặc dù không nặng, nhưng A Hoàng đồng dạng không có sử dụng toàn lực. Bằng không mà nói, bây giờ nói không chắc chắn là một hình ảnh khác. Cùng lúc đó, tại trong sảnh, nghe được Tiêu Động Trần, mà lấy Bạch Niệm Giang tính tình, cũng là không thể kìm được. Hắn giận quá thành cười, giờ phút này lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, cả giận nói, cho ta mặt mũi, tốt tốt tốt, Tiêu Động Trần, ta hỏi ngươi một câu, giết chết 18 gia tộc gia chủ cùng quỷ cổ môn trưởng lão hung thủ. Có phải hay không là ngươi? Là, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ. Vũ Phỉ nhìn về phía Tiêu Động Trần, tràn đầy kinh hãi, nàng phát hiện, nàng càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Động Trần, 18 gia tộc gia chủ còn dễ nói, cái kia quỷ cổ môn trưởng lão, thế nhưng là một vị hư hư thực thực trung phẩm tông sư cường giả. Tiêu Động Trần có năng lực như vậy, vậy mà có thể đem hắn đánh giết. Tiêu Động Trần như thế dứt khoát thừa nhận, cũng là để Bạch Niệm Giang nao nao, sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra lạnh lẽo, trên thân khí cơ, phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Động Trần trào lên quá khứ. Thừa nhận ngược lại là rất nhanh. Đã như vậy, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Hắn lạnh giọng nói, Tiêu Động Trần bất vi sở động, cầm trong tay chén trà phóng tới trên mặt bàn, sau đó mới lên tiếng, muốn mang ta xoay chuyển Thiên Long Vệ. Thiên Long Vệ phụ trách võ giả sự vụ, người giết người, nhất định phải tiếp nhận điều tra. Bạch Niệm Giang lạnh như băng nói, nếu như ta không đồng ý đâu, Thiên Long Vệ bắt người, không cần thương lượng, đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống xong. Bạch Niệm Giang hai tay ở trước ngực hợp lại, sau đó biến thành song quyền. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, không nể mặt mũi, đây là Thiên Long Vệ làm việc tôn chỉ, thật lớn quyền ấn, giống như như thiểm điện, bay thẳng Tiêu Động Trần. Trương sư biến sắc, trên thân chân khí phun trào, liền muốn tiến lên. A Hoàng trên thân cũng có sóng chấn động tràn ra, chân sau đạp, vận sức chờ phát động, nhưng lúc này, Tiêu Động Trần lại tùy ý khoát tay áo, hắn nhìn xem kia hai cái vọt tới quyền ấn, liền đứng dậy đều không có, dị thường cường hãn quyền ấn, còn không có tới người. Chỉ là khí kình liền mang theo dọa người sức mạnh chèn ép. Khí kình hóa thành cuồng phong, đem A Hoàng trên thân lông tóc thổi đến ngã trái ngã phải. Nhưng để cho người ta ngạc nhiên chính là, làm kình khí này mục tiêu chủ yếu, Tiêu Động Trần trên thân lại là rất bình tĩnh, liền trên đầu sợi tóc đều an tĩnh đợi tại chỗ cũ. Không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, trong mắt phản chiếu ra hai đạo quyền ấn cái bóng, mắt thấy, dấu quyền này liền muốn đánh trúng Tiêu Động Trần, Vũ Phỉ thần sắc ngốc trệ, nghĩ thầm Tiêu Động Trần đây là muốn từ bỏ phản kháng. Nhưng sau một khắc, ý nghĩ của nàng liền cải biến, chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên duỗi ra một con giống như bạch ngọc bàn tay. Phía trên dũng động cực kỳ quái dị khí tức, nhìn cùng người bình thường lớn nhỏ không khác bàn tay, giờ phút này nhưng thật giống như có thể che trời, trực tiếp chụp vào Bạch Niệm Giang đánh ra kia hai đạo quyền ấn. Sau đó, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem nó nắm trong tay. Phốp, một đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay xông ra. Theo Tiêu Động Trần bàn tay nắm chặt, kia hai đạo quyền ấn hoàn toàn không thể phát huy ra phải có lực lượng, liền trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần, thể nội, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, thoáng vận chuyển, liền đem cỗ năng lượng này luyện hóa tiến thể nội, Vũ Phỉ miệng trương đến đủ để tác hạ một quả trứng gà. Liêu Đông Duyên nhìn tê cả da đầu, chính là Bạch Niệm Giang, giờ phút này sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi lớn, ngược lại là Trương Sư cùng A Hoàng, bọn hắn đã gặp Tiêu Động Trần cùng Orochimaru chiến đấu, giờ phút này nhìn xem một màn này, đều cảm thấy là trong dự liệu, thực lực như vậy, ngươi muốn bắt ta, còn kém xa lắm. Chương 321, va chạm. Thực lực như vậy, muốn bắt ta, còn kém xa lắm. Một trường đem Bạch Niệm Giang quyền ấn bóp nát, Tiêu Động Trần trên mặt cũng không có cái gì ba động, thậm chí liền liên đới tư đều không có gì thay đổi. Hắn một cái tay khác cầm lấy ấm trà, đem nước trà đổ đầy, thật giống như lúc trước xuất thủ căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Nhưng Bạch Niệm Giang bọn người sắc mặt lại tất cả đều thay đổi. Cho dù là giờ phút này còn đang trong đình viện Liêu Đông Duyên, mắt thấy một màn này, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhịn không được hít vào khí lạnh, thực lực của hắn, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Bạch Niệm Giang thân là thượng phẩm tông sư, Liêu Đông Duyên đã có rất dài thời điểm chưa thấy qua Bạch Niệm Giang xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ vừa ra tay, liền tao ngộ loại cục diện này, hắn tâm thần rung mạnh, một mặt là rung động tại Bạch Niệm Giang công kích vậy mà dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. Còn mặt kia, thì là bây giờ Tiêu Động Trần chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Hắn chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể, Liêu Đông Duyên cảm thấy mình nhận lấy không nhỏ kích thích. Uổng hắn trước kia còn tự cho là đúng, cảm thấy còn trẻ như vậy liền trở thành Thiên Long vệ bên trong tiểu đội trưởng mà đắc chí. Kết quả hiện tại cùng Tiêu Động Trần so ra, hắn quả thực liền cạn bã cũng không tính, kia trong video nhân vật, tuyệt đối là hắn. Giờ khắc này, Bạch Niệm Giang vô cùng xác định, ánh mắt của hắn nghiêm túc tới cực điểm, nếu như là lúc khác, một khi tìm ra hung phạm, hắn ngay lập tức liền sẽ động thủ đem đối phương chế phục. Nhưng bây giờ, hắn lại không lực lượng làm ra động tác này, thật sự là Tiêu Động Trần biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều. Vừa rồi hắn quyền kia ấn uy lực, mặc dù không có vận dụng chân chính toàn lực, nhưng cũng đã là vượt qua tám thành, nhưng mặc dù là như thế, cũng vẫn là bị Tiêu Động Trần tùy tiện hóa giải, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi làm như thế nào? Tiêu Động Trần cười cười, không có trả lời, nhưng như vậy tùy ý tư thái, lại làm cho Bạch Niệm lòng sông đầu lửa giận lần nữa bốc lên. Đón thêm ta một quyền, đăng nhập ngang Rawang.com để, hắn đột nhiên gào thét, toàn thân chân khí tuôn hướng nắm đấm, tại nắm đấm ngoại bộ ngưng tụ thành một con hoàn toàn do chân khí cấu thành, nhưng lại so trước đó còn muốn càng thêm ngưng tụ quyền ấn. Dấu quyền này vừa ra, liền để Vũ Phỉ cảm nhận được cực mạnh uy áp, dù là nàng bản thân là hạ phẩm tông sư. Giờ phút này cũng không thể không rời khỏi gian phòng, đi vào ngoài cửa, Thiên Long quyền, đáy lòng gầm lên giận dữ, chân khí cấu thành quyền ấn, bỗng nhiên đối Tiêu Động Trần trùng sát mà đi. Thiên Long quyền, Thiên Long vệ bên trong độc hữu quyền pháp, bất luận cái gì võ giả, trừ phi gia nhập Thiên Long vệ, quyết không cho phép học trộm sử dụng, một khi bị phát hiện, cũng sẽ lọt vào các nơi Thiên Long vệ ám sát. Trong đại sảnh, mà theo dấu quyền này đánh ra, trong không khí phảng phất vang lên Thiên Long tiếng gầm gừ. So với lúc trước đánh ra quyền kia ấn, cường đại đâu chỉ gấp đôi, nhưng Tiêu Động Trần nhưng như cũ lạnh nhạt, hắn bình tĩnh nhìn cái này đánh tới quyền ấn, sau đó lại lần xuất thủ, liền như là lúc trước đồng dạng, nhẹ nhàng vồ một cái, sau đó đem bên trong năng lượng cho luyện hóa, đây không có khả năng. Bạch Niệm Giang Đô nhịn không được bị kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước công kích, bởi vì không phải toàn lực của hắn, bị Tiêu Động Trần bóp chặt lấy, còn có thể thông cảm được, lại không nghĩ rằng, liền liền hắn cơ hồ toàn lực công kích, cũng vẫn như cụ trốn không thoát kết quả này. Còn chưa đủ, Bạch Niệm Giang ngây ngẩn cả người, nhưng Tiêu Động Trần nhưng không có, giờ phút này nói một câu sau, trên bàn tay, bỗng nhiên có một cỗ cực kỳ tăng vọt nhiệt độ bỗng nhiên tràn ra. Để mọi người tại đây hô hấp trì trệ, ngay sau đó, một đoàn xích hồng hỏa diễm liền dâng lên, tiếp ta một chiêu thử một chút, Tiêu Động Trần cười to, bàn tay một nắm, ngọn lửa này vậy mà cấp tốc thu nhỏ, hóa thành chỉ có lớn chừng bằng móng tay ngọn lửa thời điểm. Chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên cong ngón búng ra. So với lúc trước tựa hồ còn muốn cực nóng nhiệt độ từ lửa này mầm thượng tán ra. Sau đó ngọn lửa đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, liền từ một ngọn lửa biến thành một mực to lớn hỏa diễm bàn tay. Năm ngón tay mở ra, tựa hồ muốn đem Bạch Niệm Giang nắm ở trong tay, Bạch Niệm Giang con người không nhịn được co vào, hắn hiểu được mình vẫn là xem thường Tiêu Động Trần, đồng thời ngọn lửa này bên trong tán ra khí tức cũng làm cho hắn bỗng nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng ngọn lửa này đại thủ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa cái khác. Hắn nguyên bản theo bản năng liền muốn đánh mở chân khí vòng bảo hộ, nhưng tại cảm nhận được loại này nhiệt độ sau nhưng trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là hắn mở ra chân khí vòng bảo hộ, cũng không có khả năng chống đỡ được dạng này một kích. Chỉ có thể đem thể nội tu vi toàn bộ mở ra, sau đó bàn tay tại bên hông vạch một cái, lật tay ở giữa, một thanh sắc bén đoản đao liền xuất hiện trong tay hắn. Mở, đem tất cả có thể điều động chân khí hội tụ đến cái này đoản đao phía trên. Bạch Niệm giang hai tay giơ cao, sau đó bỗng nhiên lực bổ xuống, rõ ràng chỉ là một thanh đoản đao, nhưng tại Bạch Niệm giang trong tay, lại có loại lực phách hoa sơn cảm giác, theo cái này đoản đao xẹt qua, trong không khí, bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo gợn sóng, một cỗ sắc bén đến cực hạn đao khí, tại Bạch Niệm giang trước người cấp tốc ngưng tụ, sau đó hướng phía ngọn lửa kia đại thủ kích xạ mà đi. Mắt thấy đao này khí trùng ra, Bạch Niệm giang rốt cục thoáng thở dài một hơi, sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, đao này khí mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể sử xuất giải rác mấy lần mà thôi. Oanh, sắc bén đao khí cùng hỏa diễm đại thủ trong nháy mắt lại đụng phải cùng một chỗ. Một cỗ hào quang chói sáng từ cả hai giao tiếp chỗ bắn ra. Thật giống như một cái mặt trời nhỏ, bắn ra quang mang bên trong đều tràn đầy nóng rực khí tức. Cùng lúc đó, bởi vì va chạm sinh ra ba động cũng cấp tốc phát tán bát phương, làm cho cả gian phòng đều phát sinh run rẩy. Bên ngoài gian phòng, Vũ Phỉ đứng tại phía sau cửa, hai tay che mắt, sau đó cấp tốc lui lại. Loại cấp bậc này chiến đấu, đã không phải là nàng loại thực lực này có thể nhúng tay. Trương sư đồng dạng thối lui đến góc tường, hắn tuy là trung phẩm tông sư, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn là có. Cái này hai đạo công kích, nếu như đổi hắn đi lên, bất luận cái gì một kích, hắn cũng không thể ngăn cản được. Bạch Niệm khu vực phía nam Trường Giang hiện vẫn còn tính bình thường. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, dù là bị quang mang bắn thẳng đến, cũng không vì mà thay đổi, nhưng ở một đoạn thời khắc, sắc mặt của hắn chợt đại biến, mà cũng liền tại hắn trở mặt đồng thời. Tại vậy đao khí cùng hỏa diễm đại thủ giao tiếp chỗ, quang mang vậy mà trong nháy mắt trở nên càng thêm lóa mắt. Sau đó, một con hỏa diễm bàn tay liền từ quang mang bên trong bỗng nhiên bắn ra. Động tác mau lẹ, tại Bạch Niệm giang trong kinh hãi, trong nháy mắt tới gần, Bạch Niệm giang trên trán trong nháy mắt đổ mồ hôi, tóc gáy trên người dựng lên, thân thể run lên, một tầng chân khí vòng bảo hộ hiện lên ở hắn bên ngoài cơ thể sát na. Ngọn lửa kia bàn tay liền đập xuống, răng rác, chỉ là hạ phẩm tông sư hình thành chân khí vòng bảo hộ, cũng đủ để chính diện chống cự đạn xuyên giáp. Bạch Niệm giang thân là thượng phẩm tông sư, ngưng tụ ra chân khí vòng bảo hộ, phòng ngự cường độ có thể nghĩ, nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt lại là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thể nội bản thân liền tồn tại hỏa trùng, ngọn lửa này bàn tay lại bị hắn dùng chân khí thôi động, mặc dù nhìn chỉ là tùy ý phát ra, nhưng trên thực tế uy lực lại là cực kỳ cường đại. Tại cùng chân khí vòng bảo hộ giằng co ước chừng 2 giây tả hữu, lập tức liền đem chân khí vòng bảo hộ đập nát, sau đó trùng điệp rơi vào Bạch Niệm giang ngực. Chương 322, gặp qua Thiên Tông, chân khí vòng bảo hộ vỡ vụn, không còn có cái gì có thể ngăn trở hỏa diễm bàn tay. Cực nóng nhiệt độ, còn chưa tới người, liền đem Bạch Niệm giang quần áo trên người nướng cháy, ngọn lửa này bàn tay lực lượng sao mà chi lớn, giờ khắc này, mà lấy Bạch Niệm giang tâm tính, cũng đều dùng mình, mắt thấy hỏa diễm bàn tay liền muốn rơi vào lồng ngực của mình. Bạch Niệm giang sử xuất khí lực toàn thân, cầm trong tay đoản đao đặt ở trước ngực mình, phanh, hỏa diễm dài bằng bàn tay khu thẳng vào. Đối Bạch Niệm giang trước ngực đoản đao một chưởng vỗ hạ. Bạch Niệm giang thanh này đoản đao là dùng một loại cực kỳ thưa thớt kim loại chế thành, không chỉ sắc bén, trình độ cứng cáp cũng là cực cao, nhưng Tiêu Động Trần cái này một cái hỏa diễm bàn tay cũng không yếu, trực tiếp đập vào cái này đoản đao trên thân đao. Bạch Niệm giang một tay nắm chặt chuôi đao, tay kia thì là chống đỡ lấy thân đao. Giờ phút này hỏa diễm bàn tay rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ cơ hồ khó mà chống cự cự lực từ trên thân đao truyền tới, đồng thời hỏa diễm trên bàn tay nhiệt độ cao cũng là thuận thân đao truyền lại đến trong tay của hắn. Suy suy, một cỗ khét lẹt khí tức từ trên tay của hắn khuếch tán ra miệng. Tại loại này nhiệt độ hạ, bàn tay của hắn trực tiếp liền bị đốt cháy khét, nhưng Bạch Niệm giang cũng không dám buông tay, hắn cắn chặt hàm răng, trên trán từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mới vừa xuất hiện, ngay tại loại này nhiệt độ hạ bị trong nháy mắt bốc hơi. Bên ngoài gian phòng, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ sắc mặt đều đại biến, vệ trưởng, hai người cùng nhau quát to một tiếng, sau đó cấp tốc xông vào gian phòng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe, một tiếng, hai người liền thấy Bạch Niệm giang thân thể từ giữa phòng bay ngược mà ra. Bàn chân tại mặt đất hung hăng giẫm một cái, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ hai người đều là Thiên Long vệ bên trong tiểu đội trưởng. Phối hợp ăn ý, giờ phút này cơ hồ tâm hữu linh tê, chân khí trong cơ thể phun trào đồng thời, riêng phần mình duỗi ra một tay nắm, tiến lên tiếp ứng Bạch Niệm giang, bàn tay hai người, cơ hồ là cùng một thời gian đi vào Bạch Niệm giang trên lưng. Trong lòng bàn tay, từng đạo chân khí xông ra, đến triệt tiêu Bạch Niệm giang trên thân lực lượng, nhưng hai người hiển nhiên vẫn là xem thường Tiêu Động Trần một trưởng này uy lực. Tuy nói ngọn lửa kia bàn tay đại bộ phận uy lực đều lúc trước Bạch Niệm giang chém ra đao khí cùng chân khí vòng bảo hộ tiêu hao hạ biến mất hầu như không còn, về sau lại bị Bạch Niệm giang mượn đoàn đao cùng tu vi ngạnh sinh sinh tan mất đại bộ phận lực đạo. Nhưng mặc dù là như thế, hỏa diễm trên bàn tay còn sót lại lực đạo đối với hạ phẩm tông sư tới nói vẫn như cũ là tương đương cường hãn, hai người bàn tay vừa để lên Bạch Niệm Giang phía sau lưng, liền cảm nhận được cỗ lực lượng này cường hãn, lúc này sắc mặt đồng thời biến đổi, không lo được quá nhiều, vội vàng điều động thể nội toàn bộ chân khí, lúc này mới khó khăn lắm đem nguồn sức mạnh này hóa giải. Vệ trưởng, ổn định thân hình, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ vội vàng tỏ vẻ ra là lo lắng. Bạch Niệm Giang mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, thở hồng hộc, hắn hai bàn tay không ngừng run rẩy, trong lòng bàn tay, tại kia khét lẹt dưới da, từng cây đã bị thiêu đốt thành màu đen xương cốt dữ tợn chói mắt. Mà tại trước ngực của hắn, quần áo càng là đã bị đốt thành cho bụi, trước ngực cơ bắp bên trên, một con cùng chân nhân bàn tay không xê xích bao nhiêu thủ ấn hiển lộ ở phía trên. Không ngừng tản mát ra một loại khét lẹt mùi, đây là bởi vì tiêu động trần một kích này hỏa diễm bàn tay không có trực tiếp rơi vào bộ ngực hắn. Bên trên nguyên nhân, bằng không mà nói, thương thế sẽ còn càng nặng, ta không sao, nghe được hai người ân cần thăm hỏi, Bạch Niệm Giang khẽ lắc đầu, đem thể nội cận tồn một chút chân khí thôi động, ngăn chặn thương thế, loại khí tức này, ta tuyệt đối gặp qua. Hắn nhíu mày khổ tư, đối tiêu động trần thực lực kinh hãi đồng thời, cũng bắt đầu ở trong đầu suy tư, trong lúc nhất thời, cả phòng đều lâm vào yên tĩnh, Trương Sư cùng A Hoàng cùng nhau đi vào tiêu động trần bên người. Mà tiêu động trần thì là tiếp tục uống trà, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ, giờ phút này nhìn xem tiêu động trần, trong mắt không còn có phức tạp, thay vào đó, thì là một loại thật sâu kính sợ, cường giả, bất luận là ở nơi nào, đều sẽ nhận tôn kính, nhất là tiêu động trần cơ hồ không cách nào với tới cường giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Niệm Giang ba người đứng tại chỗ, tiêu động trần đồng dạng không nói tiếng nào, giống như là không thấy được ba người, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trong ba người, cảm thụ được trên thân chỗ còn sót lại hỏa diễm khí tức. Bạch Niệm Giang thân thể đột nhiên chấn động, hắn nhớ tới mình từng tại nơi nào thấy qua loại khí tức này. Là thần dược môn, một nháy mắt, Bạch Niệm lòng sông ngọn nguồn liền lật lên sóng lớn, thụ trọng thương thể nội, vốn đã bị hắn cưỡng ép áp chế xuống thương thế, giờ phút này vậy mà bỗng nhiên bộc phát, phốp. Xích hồng hiến máu, bỗng nhiên từ trong miệng của hắn phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, mắt thấy như thế, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Kéo lại Bạch Niệm Giang thân thể, Đại Liên vội vàng kêu lên, vệ trưởng, nhưng Bạch Niệm Giang nhưng không có để ý tới hai người, mà là bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía tiêu động trần. Hắc Bạch phân minh hai mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, ngươi, là ngươi, hắn kinh ngạc nhìn tiêu động trần. Trong miệng vẫn như cũ có bọt máu toát ra, nhưng hắn lại hồn nhiên không hay, thật sự là, giờ phút này tiêu động trần cho hắn rung động quá lớn. Cái này tiêu động trần, đúng là một vị thiên tông, thần dược môn sự tình, có phải hay không là ngươi, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Bạch Niệm Giang vẫn là không nhịn được mở miệng, muốn xác nhận, tiêu động trần động tác có chút dừng lại, không nghĩ tới Bạch Niệm Giang vậy mà lại hỏi ra như thế một vấn đề. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cũng liền bình thường trở lại, Bạch Niệm Giang thân là XX tỉnh Thiên Long vệ vệ trưởng. Loại chuyện này, tự nhiên không gạt được hắn, hắn nhìn xem Bạch Niệm Giang, khẽ gật đầu một cái, đạo, là, chỉ là một chữ, nhưng tại Bạch Niệm Giang trong đầu, lại tựa như có thiên lôi oanh kích, trong nháy mắt nổ vang, thân thể của hắn lại lần nữa rung động, tựa như lúc nào cũng có khả năng chống đỡ không nổi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn là từ Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ nâng đỡ đứng lên. Trong mắt sợ hãi chuyển hóa thành cung kính, hai con đen nhánh khét lẹt bàn tay phóng tới cùng một chỗ, xoay người thành 90 độ sao. Đối tiêu động trần, trùng điệp cúi đầu, Bạch Niệm Giang, gặp qua thiên tông, lời này vừa ra, tiêu động trần cùng Trương Sư bọn người không có gì, nhưng ở Bạch Niệm Giang sau lưng, nguyên bản còn đang nghi hoặc Bạch Niệm Giang tại sao muốn làm như vậy Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ. Lại là thân thể bỗng nhiên rung động, một nháy mắt đúng là liền hô hấp đều lãng quên, hắn là thiên tông, hai người thậm chí liền suy nghĩ đều không thể làm được. Chỉ là máy móc ngẩng đầu, sau đó đem ánh mắt đờ đẫn bắn ra mà ra, thật sự là, Bạch Niệm Giang lời nói mới rồi. Mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng lượng tin tức nhưng bây giờ quá lớn, thiên tông, này loại nhân vật, căn bản không có cách nào dùng lẽ thường đến tưởng tượng. Cho dù là thượng phẩm tông sư tại trước mặt bọn hắn, đều chỉ là sâu kiến, thực lực cường đại, đặt ở một chút tiểu quốc trước mặt, thậm chí đều có thể đóng vai một nhân đế nước kinh khủng nhân vật. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, thiên tông số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận một vị nào, đều thần bí dị thường, cái này tiêu động trần, đúng là một vị thiên tông cường giả. Chương 323, trước khi đi chuẩn bị. Tiêu gia trong sảnh, Bạch Niệm Giang thân thể run rẩy, hai tay lơ lửng giữa không trung, cũng dần dần mở miệng xuất hiện lắc lư, hắn là thân thể bị trọng thương, dưới loại tình huống này, có thể không té ngã cũng đã là không dễ, huống chi là làm ra hiện tại loại động tác này, nhưng là, mặc dù như thế, hắn nhưng không có ngồi thẳng lên suy nghĩ, nói là không dám cũng tốt, không muốn cũng được, tóm lại, hắn còn đang bái lễ, tông sư không thể nhục, thiên uy không thể phạm. Hai câu này tại nhiều khi đều sẽ bị đặt chung một chỗ. Nhưng là một vị thượng phẩm tông sư, Bạch Niệm Giang lại biết, so sánh với tông sư, cái gọi là thiên uy, mới là càng khủng bố hơn. Tông sư giận dữ, bất quá máu phun ra 5 bước đủ để, nhưng thiên tông chi nộ, không nói chảy máu ngàn dặm, nhưng hậu quả cũng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Hắn đời này, cũng bất quá chỉ gặp qua một vị thiên tông mà thôi. Tiêu Động Trần là cái thứ hai, tại hắn hậu phương, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ cũng đều mặt hướng mặt đất. Sắc mặt cung kính, đối Tiêu Động Trần hành lễ, Trương Sư cùng A Hoàng một trái một phải đứng tại Tiêu Động Trần hai bên ngậm miệng không nói. Đông, chén trà cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ. Tiêu Động Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Niệm Giang. Ngay tại Bạch Niệm Giang đã muốn đạt tới cực hạn trước một khắc. Hắn bỗng nhiên nói, đứng lên đi, nghe nói như thế, Bạch Niệm Giang lập tức như được đại xá, hung hăng hít một hơi, lúc này mới chậm rãi nâng người lên thân, đến cuối cùng hoàn toàn thẳng lên thời điểm, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, nhìn qua giờ phút này vô cùng thê thảm Bạch Niệm Giang. Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng, đưa tay ở giữa, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo xích hồng chi vật lập tức đối Bạch Niệm Giang kích xạ quá khứ. Hậu phương, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ sắc mặt đột biến, coi là Tiêu Động Trần muốn giết Bạch Niệm Giang, đang muốn ngăn cản, nhưng cái này xích hồng chi vật tốc độ nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Không chờ bọn họ khởi hành, liền đã đi vào Bạch Niệm Giang trước người, mắt thấy, cái này xích hồng chi vật đã đi tới Bạch Niệm Giang trước người. Nhưng vào lúc này, cái này xích hồng chi vật đúng là trong nháy mắt dừng lại, treo tại Bạch Niệm Giang trước người. Lúc này, Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ hai người mới rốt cục thấy rõ cái này xích hồng chi vật chân thân. Rõ ràng là một cái màu đỏ đan hoàn, cái này đan hoàn không lớn, nhưng phía trên mơ hồ lộ ra huyết khí lại làm cho hai người con ngươi cũng nhịn không được có chút co vào. Loại này đan hoàn dĩ nhiên chính là phục huyết đan. Giờ phút này nhìn xem lơ lửng tại Bạch Niệm Giang trước mặt phục huyết đan, Tiêu Động Trần thản nhiên nói, ăn nó đi. Bạch Niệm Giang không do dự, trực tiếp liền đem phục huyết đan ăn vào miệng bên trong. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này đan hoàn đến cùng phải hay không độc dược, lấy trạng thái của hắn bây giờ, Tiêu Động Trần tùy tiện một chỉ liền có thể đem hắn nghiền chết. Làm gì nhiều như vậy này nhất cử, đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm tiến vào Bạch Niệm Giang trong bụng. Bạch Niệm Giang thở ra một hơi, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên đại biến, Vũ Phỉ lập tức khẩn trương lên, liền vội vàng hỏi, vệ trưởng, ngươi thế nào? Không có việc gì, Bạch Niệm Giang đột nhiên đưa tay ngăn lại Vũ Phỉ, sau đó bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, một mực qua ước chừng một phút tả hữu, ánh mắt của hắn mới một lần nữa mở ra, hai con đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc kích động. Hắn cảm kích nhìn về phía Tiêu Động Trần, lần nữa chắp tay cúi đầu, Tả Thiên Tông ân không giết, so sánh với lúc trước lúc, khí tức của hắn đã ổn định rất nhiều, mặc dù còn không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ở phục huyết đan dược lực hạ, trong cơ thể hắn thương thế cũng đã khôi phục không ít. Chỉ cần một đoạn thời gian tu dưỡng, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, đến lúc này, hắn đã hoàn toàn không có bắt Tiêu Động Trần suy nghĩ. Một phương diện, Tiêu Động Trần bản thân thực lực cũng không phải là hắn có thể chống lại. Một phương diện khác, lấy Tiêu Động Trần tu vi, đừng nói là đánh giết 18 gia tộc gia chủ, coi như đem toàn bộ 18 gia tộc toàn bộ đồ diệt. Thiên Long vệ bên trong sợ là cũng không ai sẽ đến bắt hắn. Cái này Thiên Tông chỗ kinh khủng, tại Thiên Tông trước mặt, liền xem như quốc gia, cũng sẽ không vì chỉ là mấy cái phổ thông gia tộc gia chủ tới tội Thiên Tông cường giả. Ta cứu ngươi, không phải là không có điều kiện. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, điều kiện, Bạch Niệm Giang khẽ nhíu mày, một vị Thiên Tông cường giả, còn có cần phải hắn địa phương. Tiêu Động Trần nói, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi nếu là Thiên Long vệ vệ trưởng, khoảng thời gian này, ta cần ngươi đến cam đoan Tiêu gia an toàn, rời đi. Bạch Niệm Giang lần nữa khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, tiền bối muốn đi nơi nào? Thốt ra lời này xong, Bạch Niệm Giang liền hối hận, hắn một cái nho nhỏ thượng phẩm tông sư, dám hỏi một cái Thiên Tông hướng đi. Bất quá, Tiêu Động Trần ngược lại là không có để ý cái này. Lần này quỷ cổ môn sự tình, đã để hắn rõ ràng ý thức được một việc, mặc dù chính hắn lực lượng cường đại, nhưng Tiêu gia nhưng không có cái gì nội tình bảo hộ. Hắn còn cần tu hành, liền không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đợi tại Tiêu gia. Cho dù có A Hoàng tại Tiêu gia canh cổng, nhưng nó dù sao chỉ là một con linh thú, một ít chuyện không thế nào thuận tiện, nhưng Bạch Niệm Giang liền không đồng dạng. Hắn thân là XX tỉnh Thiên Long vệ vệ trưởng, quyền cao chức trọng, tăng thêm bản thân hắn còn là một vị thượng phẩm tông sư. Có hắn tại, Tiêu gia an toàn có thể có được càng nhiều bảo hộ. Quỷ tiểu môn, Tiêu Động Trần không có giấu giếm Bạch Niệm Giang ý tứ, mà là nói thẳng, Bạch Niệm Giang biến sắc. Tiền bối muốn đi quỷ cổ môn, quỷ cửu môn ở xa Miêu Cương chỗ sâu, thế lực khổng lồ, tại Thiên Long vệ tư liệu bên trong, quỷ cửu thông môn chỉ là thượng phẩm tông sư liền không chỉ một vị. Coi như Thiên Long vệ cũng là ngoài tầm tay với, quỷ cửu môn dám đối Tiêu gia ra tay, ta cần đi một chuyến. Tiêu Động Trần vẫn như cũ là lạnh nhạt nói, quỷ cửu môn thế lực không thể khinh thường, tiền bối đã quyết định, nghĩ nghĩ, Bạch Niệm Giang vẫn là quyết định nhắc nhở Tiêu Động Trần một câu. Không sao, Tiêu Động Trần khoát tay áo, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Hai tay chắp sau lưng, đạo, một cái quỷ cổ môn, ta còn không để trong mắt, huống hồ, quỷ môn đã chạy đến, vậy liền phải làm chuẩn bị cẩn thận, bằng không mà nói, thật đúng là cho là ta Tiêu Động Trần mềm yếu có thể bắt nạt. Hắn nhàn nhạt nói, nói cuối cùng, mặc dù hắn vẫn như cũ chỉ là một người đứng ở nơi đó. Nhưng tại Bạch Niệm Giang cảm giác bên trong, nhưng thật giống như biến thành một tòa nặng nề như núi lớn. Chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cũng là ha, đối với một vị thiên tông cường giả tới nói, toàn bộ thiên hạ, có chỗ nào không thể đi? Bạch Niệm Giang nhịn không được cười khổ, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Đối Tiêu Động Trần cúi đầu, tiền bối yên tâm, Tiêu gia an toàn, tại hạ tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. N, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền đi xuống đi. Bạch Niệm Giang gật đầu, quay người rời đi, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt đem hắn gọi lại. Năm khỏa phục huyết đan, xem như thù lao của ngươi, thanh âm truyền ra đồng thời, năm khỏa phục huyết đan cũng là hướng phía Bạch Niệm Giang bay đi. Bạch Niệm Giang thần sắc khẽ động,